Cực phẩm thần y, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần, hiện tại anh có thể đến quân khu Biển Đông với chúng tôi được không? Tần Phi Yến đi đến trước mặt Trần Gia Bảo lên tiếng mời chào. Miệng mỉm cười, ánh mắt quyến rũ, cứ như là cảm nhận với Trần Gia Bảo tốt hơn nhiều. Không, Trần Gia Bảo trực tiếp từ chối. Tại sao? Lãnh đạo còn đang chờ anh trong quân khu đấy. Nếu để lãnh đạo đợi lâu không phải một chuyện tốt. Tần Phi Yến nhấn hai chữ. Lãnh đạo, rất mạnh. Trần Gia Bảo vẫn lắc đầu như cũ nói. Quả thực bây giờ tôi còn có việc khác cần hoàn thành. Mặt khác mấy người muốn tôi gia nhập quân đội thì hãy bảo thủ trưởng của mấy người chủ động tới gặp tôi. Triệu Khánh Lợi của Cục An ninh Quốc gia đã có thể đặc biệt chạy từ Hà Nội đến thành phố Hòa Bình này thì tôi cảm thấy quân đội Biển Đông của mấy người sẽ không có vấn đề gì. Anh, Tần Phi Yến lập tức chán nản. Quân đội Biển Đông là một trong 7 quân đội lớn của Việt Nam. Mà thủ trưởng của quân đội Biển Đông càng là người tai to mặt lớn thủ đoạn ghê gớm. Dậm chân một cái là toàn bộ Việt Nam đều phải rung lên. Trần Gia Bảo lại dám ăn nói linh tinh bảo thủ trưởng chủ động tới gặp anh. Đây là lần đầu tiên Tần Phi Yến nhìn thấy người phách lối như vậy. Ngay cả Tạ Quốc An cũng thế. Mặc dù bị Trần Gia Bảo đánh bại đến tâm phục khẩu phục nhưng anh ta cũng cảm thấy Trần Gia Bảo thật không biết điều. Dù sao coi như Trần Gia Bảo có thực lực võ cổ truyền mạnh hơn đi nữa thì lúc đối mặt với vũ khí trang bị công nghệ cao được hiện đại hóa của quân đội, kết cục của Trần Gia Bảo chỉ có một đó chính là bị đuổi giết đến không còn chút cạn. Trần Gia Bảo ơi Trần Gia Bảo, người ta có câu cứng quá dễ gãy. Thái độ cương quyết này của anh chỉ mang đến tai họa cho anh mà thôi. Anh phải biết bây giờ anh không phải tồn tại vô địch. Trên đời này còn có rất nhiều cao thủ ẩn mình và cũng có rất nhiều công nghệ đen có lực sát thương mạnh mẽ. Không phải một mình anh có thể ngăn cản được. Đột nhiên Tần Phi Yến thở dài ý vị sâu xa. Trong lòng cô ta cảm thấy rất hứng thú với Trần Gia Bảo nên muốn xem Trần Gia Bảo sẽ mở mang hiểu biết đến mức nào. Cho nên cô ta cũng không hy vọng thái độ cương quyết của Trần Gia Bảo khiến anh bị ngã xuống quá sớm. Cảm ơn lời khuyên của cô Tần. Tôi tự có suy nghĩ và dự định của tôi. Trần Gia Bảo cười lễ phép nói nhưng cảm thấy xa cách rõ ràng. Thế thì tôi sẽ nói lại chi tiết lời của anh cho thủ trưởng. Hy vọng anh bảo trọng nhiều hơn. Tần Phi Yến chỉ đành lắc đầu rồi rời đi với Tạ Quốc An. Trong sân sau, chỉ còn lại hai người là Trần Gia Bảo và Đỗ Phú Quý. Không hổ là tông sư Trần. Thật là tài giỏi. Đầu tiên là đánh bại đội trưởng Liễu và Tạ Quốc An liên thủ rồi bảo đội trưởng Liễu làm trợ thủ của cậu. Sau đó mạnh mẽ từ chối lời mời của quân đội. Chậc chậc, tông sư Trần quả là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Đỗ Phú Quý giơ ngón tay cái lên. Bội phục từ đáy lòng. Quá khen, Trần Gia Bảo khách sáo cười nói. Nhìn ra được, ấn tượng của Trần Gia Bảo với Đỗ Phú Quý càng ngày càng tốt. Cười nói, đều nói rượu ngon phối anh hùng. Tông sư Trần lại là người tài bây giờ. Cho nên họ Đỗ tôi mời cậu đi uống chén rượu sái có được không? Không được, chút nữa tôi còn có việc khác. Trần Gia Bảo từ chối nhã nhặn. Đỗ Phú Quý cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà, Trần Gia Bảo có chút đắn đo. Đột nhiên nói, Cục trưởng Đỗ, có thể giúp tôi một chuyện không? Coi như tôi thiếu ông một món nợ ân tình. Mắt Đỗ Phú Quý sáng lên. Vỗ đùi nói, nợ ân tình gì chứ? Tông sư Trần là người nhã nhặn. Cậu nói như vậy là bôi nhọ họ Đỗ tôi rồi. Có gì cần họ Đỗ tôi thì tông sư Trần cứ mở miệng. Họ Đỗ tôi tuyệt không hai lời. Độ hảo cảm của Trần Gia Bảo với Đỗ Phú Quý tăng nhiều hơn. Anh nhỏ giọng nói bên tai Đỗ Phú Quý mấy câu. Trong mắt Đỗ Phú Quý lóe lên chút sắc bén rồi vỗ ngực nghiêm mặt nói. Tông sư Trần yên tâm. Chuyện này giao cho tôi là đúng rồi. Vậy xin cảm ơn cục trưởng Đỗ. Trần Gia Bảo ngỏ ý cảm ơn. Sau đó rời đi, mở cửa xe Bentley ra. Trần Gia Bảo trực tiếp đi tới cao ốc thương mại Hòa Bình. Anh có một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với Hàn Đông Vi. Bảo vệ ở cửa có quen biết Trần Gia Bảo. Biết Trần Gia Bảo là bạn trai của Tổng Giám đốc Hàn Đông Vi và cũng biết thủ đoạn Trần Gia Bảo mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến sa thải toàn bộ người thuộc phe phái Lý Quốc Kiên gây nên chấn động giới thương mại thành phố Hòa Bình. Hiện tại mắt thấy Trần Gia Bảo đến. Nét mặt bảo vệ kính cẩn đến thở mạnh cũng không dám vì sợ đắc tội vị thần chết này. Cách chương.